Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1234, toàn lực trạng thái. Hoàng Siêu ban bố xuất cảnh mới bạn Pháp quản lý, suy nghĩ đến hiện tại Hương Giang đặc thù thế cục. Hết thảy xuất nhập cảnh đều phải bị thiên kiện cục kể cả những ngành khác xét duyệt. Nước chảy rất đơn giản. Quan trọng nhất là muốn đi cùng thiên kiện cục mặt người đàm luận. Nhưng mà chỉ muốn có chuyện. Nhìn thấy thiên kiện cục người chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Tuyệt đại đa số người đều còn lại dương mắt nhìn. Hiện tại trên thị trường gió thổi cỏ lay đều bị thiên kiện cục giám thị đến rồi. Miễn là có chút vấn đề, đối phương sẽ khách khí, mời nói, mà những cái này thiên, Hương Giang tinh anh nhân sĩ nhóm thâm nhập thể hội bị thiên kiện cục chi phối khủng bố. Đi theo thiên kiện cục người nói chuyện, cùng chơi xong khác nhau ở chỗ nào, Hoàng Siêu thống trị hết nhảy vui mừng nhất một nhóm phân liệt phần tử. Quá độ thiện tâm, thuận tiện giúp thị dân lại chỉnh đốn một chút trị an. Vì vậy lần này phố lớn ngõ nhỏ xã đoàn nhân sĩ đều tao ương. Bọn họ trước phút chốc còn bướng bỉnh cùng nơi khác cảnh sát kêu gào. Ở trong cục cảnh sát dạo qua một vòng, đi ra thì trở thành cái trầm mặc ít nói thanh niên tốt. Các loại năm xưa án tử cũng bị nhảy ra tới, đều sớm giặt trắng trở thành lão bản đại lão, cũng đều lên thiên kiện cục ước đàm luận danh sách. Lão tử mới sẽ không đi, gọi luật sư của ta đi cùng bọn họ đàm luận. Một cái trung niên bàn tử, đang ở trên ghế làm việc phát giận. Thiên kiện cục làm sao rồi? Hoàng Siêu tiểu tử này, lão tử lúc còn trẻ còn có thể để hắn bật. Hiện tại lão tử đều muốn sao luật. Hắn là tránh phủ óp xe, lại muốn theo ý bắt người. Cho CO võng chạm ký giả. Ta bị đãi ngộ không công bình. Gọi các huynh đệ chú ý một điểm. Hắn không phải muốn ổn định. Chúng ta tới tổ chức món. Tiểu đệ đột nhiên phát hiện lão bản không nói. Nghi ngờ nhìn hắn biểu tình trở nên bình thản mà lạnh tĩnh. Hắn chẳng bao giờ cảm thấy lão bản như thế có uy thế. Dường như trong ánh mắt của hắn mang theo khiến người ta đông lực lượng. Lão bản, hiện tại ta đi tìm người. Hắn bất an muốn rời đi gian phòng này. Lão bản dường như nghĩ tới điều gì, cười nhạt, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Tiểu đệ ngốc trệ khoảng khắc, biểu tình cũng biến thành bình tĩnh đứng lên, lắc đầu, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Có thể ta ủng hộ ngươi, hai người cái gì cũng không nói, chính mình đi làm chuyện của mình. Mười mấy nhìn một cái chính là thành công nhân sĩ, tinh anh nhân sĩ, nam tử tụ tập ở một nhà trang sức hoa lệ hội sở bên trong. Mỗi người đều mang lòng đầy căm phẫn biểu tình. Một người nói ra, Hoàng Siêu hiện tại chính là hồ đồ. Nơi đây sớm muộn phải bị hắn chơi xong. Ta sẽ không cùng chiếc thuyền này cùng nhau trầm. Nói đúng, hiện tại Hoàng Siêu quyền lực quá lớn. Chúng ta căn bản ban không động hắn. Hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Cái gì mặt cũng không cần. Nhưng là hắn khác biệt muốn lấy được một cái phồn vinh thành thị. Chúng ta lẽ nào về sau thành thật đợi ở chỗ này. Đến khi hắn đem dây treo cổ đeo lên cổ. Một người khác hiển nhiên đối với Hoàng Siêu oán niệm càng sâu. Hoàng Siêu ỷ lại đóng cửa nhiều cái trọng muốn giao dịch. Hắn là cái tùy ý làm bậy quan liêu, căn bản không tôn trọng ý kiến của chúng ta. Về sau có hắn ở, chúng ta cũng đừng nghĩ phát triển tốt. Mấy ngày này công ty ta tổn thất nhiều cái ức, tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm phụ họa. Đồng thời, Hoàng Siêu đáng sợ tung tin vịt cũng đã thâm nhập trong lòng của bọn họ. Ta có hai cái bằng hữu đã bị hắn mang đi hỏi đi, gặp quỷ. Trực tiếp đem chuyện của mình toàn bộ nhận, có ít thứ chứng cứ cũng bị mất, bọn họ lại đem mình đẩy lên tuyệt lộ, những người này khẳng định có thuốc nói thật các loại đồ đạc, rơi tại bọn họ trong tay, hết thảy đều xong, mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tuy nhiên lại không chỗ phát tác. Một người lớn tuổi nhất lão nhân, lắc đầu dùng trà ly dập đầu lấy mặt bàn, phát sinh thanh âm vang dội. Hắn tóc hoa râm theo đầu lắc lư mà loạn chiến. Chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân. Hoàng Siêu hắn dám hạn chế tự do của chúng ta, liền để cho chúng ta luật sư trên quốc tế bằng hữu. Tự do truyền thông đem hắn đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Hắn căn bản không lý do khống chế chúng ta. Chúng ta cần phải làm là bình thường rời đi. Hắn ngăn trở chính là phá hủy cái này thế giới cơ bản quy tắc. Trên quốc tế có rất nhiều bằng hữu đều đang chăm chú. Chúng ta muốn phát ra âm thanh. Hoa Quốc còn muốn quốc tế hình tượng, liền không dám làm quá mức. Sau đó hắn sửng sốt một chút, ở trong sân người cũng đều ở thống trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Cái này phút chốc cái gì tài chính, tư bản, phản kháng Hoàng Siêu thống nhất cũng không có ý nghĩa. Mọi người nhìn chăm chú liếc mắt, đọng ở đồng dạng bình tĩnh mỉm cười. Lão nhân giơ tay lên, khách sáo nhìn thoáng qua chính mình tiều tụy hai tay, lạnh rên một tiếng, lớn như vậy số tuổi cũng không phải hào hào dưỡng sinh. Ở trong sân người lại giống như làm như không nghe thấy. Bọn họ không hề giao lưu, trực tiếp ly khai hội sở, phản hồi riêng mình công ty hoặc trong nhà. Tất cả cứ theo lẽ thường tiến hành, cũng không đề cập tới nữa ly khai việc. Lão công, chúng ta không phải muốn di dân sao? Một cái phụ nữ trung niên, mặc một thân hàng hiệu, phun khiến người hít thở không thông dày đặc hương thủy, để sát vào mới về đến nhà lão công hỏi, hay không, ta quyết định ở lại Hương Giang. Hắn lão công lãnh đạm trả lời, như vậy sao được, hiện tại Hương Giang căn bản không có thể đợi, ta nghe nói Hoàng Siêu tên kia vô cùng thiếu đạo đức, có yêu mến lật nợ cũ, của người nào chướng cũng không bán, hắn hiện tại thanh lý trị an. Chung kết án chưa giải quyết, chúng ta tiểu hào chuyện năm đó, bị hắn phát hiện, tuyệt đối sẽ một lần nữa xử lý, ngược lại về sau tiểu hào cũng sẽ ở nước ngoài phát triển. Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, nam tử dường như nhớ ra cái gì đó, hắn lẳng lặng suy nghĩ 2 giây, làm năm đó sự kiện xử lý người, hắn biết cặn kẽ nhất tấm màn đen, nam tử thở dài. Còn có loại này sự tình, đều đi chết được rồi. Phụ nữ trung niên không biết hắn đang nói cái gì, thế nhưng chỉ một lúc biến thành cùng lão công một dạng bình tĩnh. Bọn họ ăn, tắm, ngủ, hết thảy đều đang trầm mặc bên trong tiến hành. Hai người không hề giao lưu, lại cũng không có tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm. Động tác của bọn họ phối hợp đơn giản, tựa như đang làm việc hai người máy. Ở Canada một tòa thành thị phồn hoa, một chàng thanh niên đồng tử tản ra, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, tìm được gần nhất cao lầu, từ trên trời thả người nhảy. Thế giới thanh tĩnh, Hương Giang càng ngày càng giống một trận kín kẽ vận hành cơ khí. Bản địa nhằm vào Hoàng Siêu thanh âm, đột nhiên liền tiêu thất. Trên quốc tế truyền thông vẫn còn ở tận hết sức lực công kích Hoàng Siêu đảo hành nghịch thi. Đem một cái tự do thành thị cầm cố thành trại tập trung. Thế nhưng đối mặt cái này Hương Giang không chút rung động tình trạng. Chỉ có thể lộ vẻ được bọn họ không có hảo ý bịa đặt. Ta triển khai tẩy não cục toàn lực. Mình cũng sợ các người những thứ này đống cặn bã lại tính là cái gì. Hoàng Siêu xoa chán một cái, ngốt yêu, hiện tại liên tuyến nhiều lắm phần cuối, chỉ dựa vào tinh thần liên hệ có điểm nhịn không được. Hiện tại Hương Giang bầu không khí vô cùng bình tĩnh, Hoàng Siêu mệnh lệnh có thể được hữu hiệu nhất quán triệt. Cái gì ngoài nóng trong lạnh, đục nước béo cò, không tồn tại, Hoàng Siêu nghĩ ra rất nhiều bộ môn kiến thiết. Thuận tiện thành lập một cái Hương Giang phát triển tập đoàn. Tại chỗ dẫn vào Hương Giang một nhiều hơn phân nửa tư bản. Hiệu suất này thật tại hạ nhân. Trước mắt cái thành phố này, ở trong đầu hắn tựa như một cái đợi phát triển căn cứ. Hắn có thể đem mình muốn kiến trúc, đặt ở thích hợp vị trí, có đầy đủ nhân lực vật lực, chống đỡ hắn hoàn thành đây hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.